Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Thôn thiên thú, cái này cửu đoạn phù chú tổ hợp, đích thật là tạo thành một đoạn hoàn chỉnh phù chú. Long tinh ngân cơ hồ có thể xác định cái này là tịnh thế chú. Thế nhưng là hai người lại không tu luyện được. Không sai, không tu luyện được. Luôn cảm giác vẫn là thiếu khuyết cái gì, giống như hai người ngồi tại trên mặt đất, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này khiến bọn hắn rất buồn rầu. Rõ ràng đều đã tìm được, tuy nhiên lại không dùng đến. Cái này thực sự quá hố. Long tinh ngân ngồi nhíu lại lông mày. Đến cùng thiếu cái gì đâu? Làm sao lại ít đâu? Chẳng lẽ còn có một cây không có phát hiện? Không nên a. Hoàng Vũ Phỉ thì thào từ nói. Long tinh ngân nghe được Hoàng Vũ Phỉ về sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn giống như nhớ tới cái gì. Đi, Long tinh ngân đứng dậy, bắt lấy Hoàng Vũ Phỉ tay, chấn động côn bằng cánh hướng về một phương hướng bay đi. Hoàng Vũ Phỉ tuy nhiên không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng là vẫn đi theo Long tinh ngân bay đi. Long tinh ngân đến địa phương, mang theo Hoàng Vũ Phỉ rơi dưới. Nơi này là Diệt Ma Uyên. Hai người trước đó tới qua một lần. Long tinh ngân dò xét qua một phen. Còn thiếu một chút thụ thương. Hắn nhớ kỹ. Trong này giống như có một cái cây cột hình dạng đồ vật. Vũ Phỉ, ngươi tại bên trên chờ ta một chút. Ta đi xuống xem một chút. Nơi này giống như có chúng ta muốn đồ vật. Long tinh ngân nhìn xuống nhìn. Cảm thấy thật sự rất giống. Chuẩn bị đi xuống xem một chút. Ta luôn cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Ngươi nhìn, nơi này tràn ngập nồng đậm tử khí. Còn có từng tia khí tức tà ác. Hoàng Vũ Phỉ lẳng lặng mà nhìn xem cái này vực sâu. Nàng không yên lòng Long tinh ngân tự mình một người đi vào. Nơi này có thể được xưng là thiên cửu phong cấm địa. Nghĩ đến không có đơn giản như vậy. Mà lại nơi này vẫn là trừng phạt đệ tử địa phương. Có thể làm cho đến nơi này võ giả thập tử vô sinh. Làm sao có thể đơn giản đây? Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Hoàng Vũ Phỉ thực lực không yếu hơn hắn. Thân là thần đạo thế lực thế hệ sau. Bảo mệnh thủ đoạn không thể so với hắn ít. Hoàng Vũ Phỉ trên thân giấy lên hừng hực hỏa diễm. Băng hỏa diễm đưa nàng bao khỏa. Phượng hoàng cánh dương ra. Vì đề phòng vạn nhất, Hoàng Vũ Phỉ mặc vào thâm lam chiến giáp. Long tinh ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến. Trên thân hỏa diễm tràn ngập. Triển khai côn bằng cánh. Côn bằng lục biến âm dương biến thi triển. Đồng dạng mặc vào thâm lam chiến giáp. Hai người chuẩn bị sẵn sàng. Hướng về vực sâu rơi xuống. Hỏa diễm đem vực sâu chiếu sáng. Bất quá chỉ là chiếu sáng một phần rất nhỏ. Hỏa diễm bị hạn chế tại hai người thân một bên, không có tràn ngập ra đi. Bốn phía tử khí sát khí sát khí lệ khí tràn ngập, áp chế lực lượng của hai người, để cho hai người sắc mặt ngưng trọng. Hai người tiếp tục hướng bên dưới mà đi. Cái này vực sâu cũng không tính quá sâu. Hai người rơi xuống một nửa thời điểm, một cái cây cột xuất hiện tại trước mặt hai người. Long tinh ngân nhìn lấy cái này cây cột, trong mắt kinh hỉ không tên. Cái này cây cột cùng trước đó 9 cái cây cột giống như đúc. Hai người tiếp tục rơi đi xuống đi. Một cỗ hàn khí đánh tới. Để cho hai người toàn thân run lên. Quay đầu nhìn lại. Nơi này lại có một cái hố. Trong động một đạo hàn khí tràn ngập. Hàn khí xen lẫn tử khí. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua hai người hỏa diễm. Để cho hai người thân thể phát lạnh. Tốt kinh khủng hàn khí. Đột nhiên, một đạo hắc quang từ trong động bắn ra thẳng tắp hướng về hai người mà đến. Long tinh ngân rút ra chạm lô. Một kiếm bổ ra, hắc quang đụng vào chạm lô bên trên. Một cỗ sức lực lớn vọt tới. Long tinh ngân trực tiếp bị đánh bay. Hung hăng đâm vào trên cây cột. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế giật mình. Lại là một đạo hắc quang bay ra. Hoàng Vũ Phỉ xuất ra diễm vũ kiếm. Huy kiếm bổ tới. Phanh tương đương không hề nghi ngờ. Hoàng Vũ Phỉ cũng bị đánh bay. Hai người cầm kiếm tay đều đang kịch liệt run rẩy. Vụt vụt tương đương lại là lưỡng đạo hắc quang bay ra. Hai người nhao nhao thi triển thần thuật nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là cường đại thần thuật tại cái này hắc quang phía dưới, vừa chạm vào tức phá, trực tiếp bị đánh tan, sau đó hướng về hai người mà đi. Hoàng Vũ Phỉ cắn răng, xuất ra một cái thánh khí, toàn lực thôi động thánh khí, thánh uy tràn ngập, một đạo thánh quang bắn ra, hướng về hắc quang mà đi. Oanh, tương đương hắc quang bị đánh tan. Hoàng Vũ Phỉ nới lỏng khẩu khí. Cái này lúc, trong động truyền đến một cỗ sức hút, hai người thân thể không nhận khống chế hướng về trong động bay đi. Vèo một tiếng, hai người bị hút vào trong động. Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Tinh Ngân hai người cùng một chỗ thôi động Hoàng Vũ Phỉ trong tay thánh khí. Một đạo thánh quang bay ra, đem cái này sức hút đánh tan. Hai người còn không có ngừng. Trong động, một đạo hắc quang khắp trời mà đến, đem sơn động ghép đầy. Lít nha lít nhít, hướng về hai người mà đến. Hoàng Vũ Phỉ thôi động thánh khí, ngăn trở, hắc quang không ngừng đập nện tại thánh khí bên trên, truyền đến thùng thùng âm thanh. Hai người còn không có nhả ra khí, cái này thánh khí quang mang vậy mà cấp tốc ảm đạm xuống. Răng rắc tương đương một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến. Oanh, tương đương Hoàng Vũ Phỉ trong tay thánh khí ầm vang nổ nát vụn. Còn tốt hai người âm thầm triệu hoán ra con rối, trực tiếp dung nhập vào con rối bên trong. Hắc quang đập nện tại con rối bên trên, không có lưu lại nửa phần dấu vết. Cái này con rối tuy nhiên chỉ có thể phát huy thánh nhân cấp lực lượng, nhưng mà nó kiên cố tuyệt đối là thánh tổ cấp. Sức hút lần nữa truyền đến, hai người cực lực phản kháng, thế nhưng là căn bản không quản dùng. Hai người trực tiếp bị hút vào. Rất nhanh, sức hút chậm rãi yếu bớt. Hai người cũng theo đó ngừng lại. Trước mặt một màn, để cho hai người hoảng sợ không thôi. Một đôi to lớn con mắt trừng thật to, tại nhìn thấy Long Tinh Ngân hai người. Cái này còn không phải rõ ràng nhất. Rõ ràng nhất là, một trương miệng rộng, một trương thạc lớn miệng. Hai người trên thân hỏa diễm vọt lên, đem nơi này chiếu sáng. Xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một cái thân thể to lớn hung thú. Cái này hung thú hai cái sừng nhọn, một đôi to lớn con mắt, lóe ra u hắc sắc quang mang. Nhìn giống như không có cái mũi, nhưng lại có một đôi to lớn miệng. Đây là thôn thiên thú, một loại kinh khủng hung thú, là thời kỳ thượng cổ hung thú. Thứ nhất hung thú, thực lực khủng bố đến cực điểm, có thể nuốt thiên hạ. Theo lý thuyết, cái này hung thú đã sớm tuyệt tích mới đúng, bởi vì nó bị thiên thần săn giết. Năm đó thôn thiên thú làm hại nhân gian, thiên thần phẫn nộ đạt đến đem diệt tuyệt, không có nghĩ tới đây lại còn sinh tồn lấy một đầu thôn thiên thú. Nhìn cái này thôn thiên thú cái đầu, hẳn là có thánh tổ lực lượng đi. Nhìn lấy cái này thôn thiên thú trên người mấy cây xiềng xích, cái này mấy cây trên xiềng xích khắc đầy phù văn, trấn áp cái này hung thú lực lượng. Muốn không phải vậy, bằng vào nó thánh tổ cấp lực lượng, hai người sớm đã bị đánh chết. Nhìn lấy cái này bốn phía, đây là đang một cái sâu không thấy đáy trong động. Động chỗ sâu, hai người thậm chí không biết hiện tại bọn họ vị trí là không phải còn tại Thiên Cửu Phong nội. Thôn thiên thú nhìn lấy hai người không ngừng gầm thét, trong mắt bắn ra một đạo hắc quang, không ngừng hướng về hai người mà đi. Hai người không có phản kháng, mặc cho hắc quang đập nện tại hai người trên thân, dung hợp con rối. Đối với loại trình độ này công kích, căn bản là mảy may không sợ. Thôn thiên thú tức giận động lên thân thể, trên người xiềng xích hoa hoa tác hưởng, bốn phía trên vách đá từng cái phù văn lấp lóe, phù văn được thắp sáng. Cái này quỷ dị phù văn, lấy không tên phương thức sắp xếp cùng nhau, hình thành một cái kỳ quái trận pháp, một cỗ để cho người ta sợ hãi sức mạnh tràn ngập bên trong động. Hai người cảm thụ được cỗ lực lượng này, sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện thể nội đồ vật lại bị cỗ lực lượng này cho phong tỏa ngăn cản. Bọn hắn vậy mà câu thông không được thể nội đồ vật. Võ Nguyên cũng giống như thế, cũng không cảm giác được thể nội tất cả đồ vật tồn tại. Đối diện thôn thiên thú ngược lại là không có cái gì biến hóa, chỉ là trở nên càng thêm hung lệ, toàn thân tràn đầy bạo lệ khí tức. tối tăm sắc con mắt biến thành máu. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt chàng cảnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này trận pháp không phải nhằm vào thôn thiên thú, mà là nhằm vào ngoại lai giả. Một cái kinh khủng ý nghĩ xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong lòng. Cái này hung thú là có người nuôi nhốt. Nghĩ đến cái này khả năng, Long Tinh Ngân trong lòng lật lên kinh đào hãi lãng. Cái này thôn thiên thú, không có gì không nuốt. Nuốt tận thiên hạ vạn vật, cùng Long Tinh Ngân thể nội trong hộp ngọc hoang phệ trùng đồng dạng. Cả hai có tương tự lực lượng, nó khủng bố không kém chút nào hoang phệ trùng. Năm đó thiên thần tướng kỳ diệt tộc, thế nhưng là bỏ ra không tiểu nhân đại giới. Thành niên thôn thiên thú, có chống lại lực lượng của thiên thần. Cùng hoang phệ trùng khác biệt một điểm, chính là cả hai thiên phú có một số khác biệt. Hoang phệ trùng thiên phú, có thể đem thôn phệ đồ vật đặc tính dung nhập bản thân. Mà thôn thiên thú lại có thể đem thôn phệ lực lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái dung hợp năng lượng thạch. Chỉ cần có người đem cái này năng lượng thạch thôn phệ, liền có thể thu hoạch được năng lượng thạch toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, thôn thiên thú nhưng không thể dễ dàng như thế đối phó. Bất quá vẫn có một ít cường đại nhân vật, tại thôn thiên thú tuổi nhỏ lúc nhỏ đem nuôi nhốt, đợi kỳ thể nội năng lượng tích tụ tới trình độ nhất định. Sau đó đem năng lượng thạch lấy ra, thôn phệ, mất đi năng lượng thạch thôn thiên thú, liền sẽ khôi phục nguyên thủy trạng thái. Đợi từ từ lần nữa góp nhặt lên năng lượng, sau đó tại đem thôn phệ, như thế không ngừng lặp lại. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì lấy thôn thiên thú thực lực không cao hơn chính mình, liền có thể không ngừng thôn phệ khả năng lượng, thẳng đến thôn thiên thú tử vong. Cái này thôn thiên thú tại hư thời kỳ cổ liền tồn tại, trung gian cũng không phải không ai nuôi nhốt, chỉ bất quá một mực không có cái gì thành tựu. Thẳng đến thời kỳ thượng cổ, một vị cường giả thành công chấn kinh thiên hạ. Tại cái kia không có thiên thần thời kỳ, cường giả kia độc bá thiên hạ, chế tạo cự đại giết chóc. Thẳng đến về sau, Thánh Dương Thần Đế thành thần, đem cường giả này đánh giết. Về sau, lại lần lượt xuất hiện hai cái cường giả như vậy. Thánh Dương Thần Đế cuối cùng vô ý nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp xuất thủ đem thôn thiên thú diệt tộc. Hiện tại xuất hiện ở nơi này thôn thiên thú, bị khóa liên khóa lại. Mà lại nơi này còn có trận pháp, có thể hạn chế người đến thực lực. Chính là sợ hãi người đến thực lực so thôn thiên thú thực lực mạnh. Thôn thiên thú gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, một cỗ kinh khủng sức hút truyền ra. Thân thể hai người không nhận khống chế hướng về thôn thiên thú miệng bên trong bay đi. Một điểm sức phản kháng đều không có. Hai người trong nháy mắt bị thôn thiên thú nuốt vào trong miệng. Thôn thiên thú im lặng, sau đó nhắm lại con mắt, ngoan ngoãn ghé vào trên mặt đất, từ từ tiêu hóa hai người. Hai người đạt được cái này thôn thiên thú trong dạ dày, trùng điệp ngã tại bên trong. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy ngã ở một đống một cái mềm mại địa phương, không có nhận cái gì thương tổn. Vừa định dãy giụa đứng lên, một cái mềm mại thân thể nện tại của hắn trên thân. Long Tinh Ngân theo bản năng đưa tay chộp một cái, hai đoàn mềm mại rơi vào trong tay. Long Tinh Ngân nội tâm nhảy một cái, trời xui đất khiến lấy tay bắt hai dưới. Tâm nói, thật mềm. Ngay tại Long Tinh Ngân đắm chìm trong cái này mềm mại bên trong, hô to một tiếng để hắn trong nháy mắt giật mình. Hoàng Vũ Phỉ mắt thấy liền muốn rơi dưới, không nghĩ tới một đôi đại thủ trực tiếp chộp vào trước ngực của nàng. Tại Hoàng Vũ Phỉ còn không có kịp phản ứng thời điểm, cặp kia đại thủ còn bắt hai dưới. Hoàng Vũ Phỉ nhịn không được hô một tiếng, một thanh bả Long Tinh Ngân đẩy ra. Long Tinh Ngân còn không có đứng lên, thân thể lần nữa bị đạp đổ. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Vũ Phỉ sắc mặt bất thiện mặt, cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, cười cười xấu hổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.